Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mặc Hoài nghi đồng giao việc nãi hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng thất hoàng tử Lê Tiễn Trung một người việc làm, không phải trống rỗng tưởng tượng. Phải biết, hắn thân sinh mẫu thân Mộ Dung Dĩnh, lại mưu hại hắn vô pháp sinh dục con nối dõi, như vậy âm độc sự tình đều làm được, nói vậy tàn một cái hãm hại hắn đồng giao, càng là không nói chơi. Mà thất hoàng tử Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ kia tiện nhân, đối hắn như hổ rình mồi, hận ý mọc lan tràn, bọn họ đã sớm là đối lập cục diện đối thủ một mất một còn. Mộ Dung Thu Vũ là biết hắn có đế vương chi tướng sự thật, mượn cái này manh mối hãm hại hắn tự nhiên cũng vô cùng có khả năng. Bất quá, lập tức là Mộ Dung Dĩnh vẫn là Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tàn đồng giao, đã không quan trọng. Bởi vì tệ nhất sự tình đã phát sinh, tìm mọi cách vãn hồi không xong cục diện mới là quan trọng nhất. Bên kia vẫn luôn trầm mặc không nói giả Mộ Dung Hinh Nhi ngẩng đầu thanh âm mềm mại nói. Vương gia, Hinh Nhi cho rằng, này hãm hại hảo, đối vương gia tới nói quả thực chính là một cái hoàn mỹ cơ hội. Nghe vậy, Lê Mặc nhướng mày, phản thanh hỏi. Cơ hội, giả Mộ Dung Hinh Nhi thật mạnh gật đầu. Không sai, nói đến nghe một chút, Lê Mặc nheo sát hai tròng mắt vội vàng truy vấn. Đã nhiều ngày cùng giả Mộ Dung Hinh Nhi tiếp xúc xuống dưới, Lê Mặc phát hiện nàng này tuy rằng dung mạo không sâu sắc nhưng là lại có chút tiểu trí tuệ. Quả nhiên, giả Mộ Dung Hinh Nhi như thế nói. Vương gia ngươi ngẫm lại xem, hiện tại đồng giao việc đã trải rộng trên phố, mọi người đều biết. Tuy rằng, này ở nhất định ý nghĩa thượng cấp vương gia mang đến nguy cơ, nhưng là lại cũng lệnh vương gia một đêm gian bị mọi người hiểu biết. Y Hinh Nhi xem, vương gia đối thủ là tưởng nhân cơ hội bức bách hoàng thượng đối với ngươi ra tay, đem ngươi xung quân biên cương. Cũng hoặc là bức bách vương gia tạo phản soán vị. Mà này hai cái kết quả, bất luận cái nào đối vương gia mà nói đều thực không xong. Chi bằng, vương gia liền nhân cơ hội này, tương kế tựu kế. Sự thành, vương gia ngày sau thăng chức rất nhanh, chấp trưởng Giang Sơn. Tổng hảo quá bị xung quân biên cương, chết không có chỗ chôn. Giả Mộ Dung Hinh Nhi tiếng nói vừa dứt mà, Lê Mặc cùng Khấu Hải song song kinh ngơ ngẩn. Đặc biệt là Lê Mặc hai mắt thình lình trừng lớn. Hắn không nghĩ tới cái này giả Mộ Dung Hinh Nhi lại là cái tàn nhẫn nhân vật. Khấu Hải nhãn thấy giả Mộ Dung Hinh Nhi nói Lê Mặc nghe vào trong lòng, lập tức mở miệng cùng chi ăn ý phối hợp càng thâm nhập hướng dẫn Lê Mặc ý tưởng. Hắn thanh âm lãnh ngạnh nói, không ổn, sự tình quan trọng đại, không thể qua loa quyết định. Không nói đến lần này đồng giao sự kiện có hay không chế tạo ra như vậy nghiêm trọng hậu quả, cũng chỉ nói vương gia thật sự hưng binh tạo phản đăng cơ xưng đế, vạn nhất bị bách tính sở xem thường, không chiếm được ủng hộ chẳng phải là hoàn toàn ngược lại. Giả Mộ Dung Hinh Nhi nói năng có khí phách đáp, dân chúng sẽ không để ý ai làm hoàng đế, bọn họ để ý chính là ai có thể cho bọn hắn hạnh phúc an khang sinh hoạt. Chỉ cần vương gia ngày sau cần chính ái dân, các bách tính tự nhiên sẽ ái vương gia. Này, Khấu Hải ra vẻ trần chờ ý ở nhận đồng giả Mộ Dung Hinh Nhi phen nói chuyện này. Giả Mộ Dung Hinh Nhi tiếp tục du thuyết nói. Vương gia cơ hội chỉ có một lần, quá thời hạn không chờ a. Nếu vương gia do dự không quyết đoán, kéo dài thời cơ tốt nhất, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, hoàng thượng bên kia nên làm ra phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mặc nhíu mày, cả người mâu thuẫn thật sự. Một phương diện, hắn cảm thấy chính mình không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rơi vào bi kịch kết cục. Về phương diện khác, hắn lại cảm thấy giả Mộ Dung Hinh Nhi nói có đạo lý. Lúc này đây, là nguy cơ cũng là cơ hội, toàn xem chính hắn như thế nào nắm chắc. Nếu hắn quyết định hưng binh tạo phản, cho Lê Hoàng một cái đòn nghiêm trọng, thành công hy vọng vẫn là rất lớn. Nhưng nếu hắn áp xuống đồng giao việc, nhịn xuống xúc động cử chỉ, khó bảo toàn Lê Hoàng sẽ không kiêng kỵ hắn, do đó đem hắn đuổi đi ra kinh thành. Rốt cuộc từ xưa đến nay, tại vị đế vương nhất máu lạnh, nhất để ý hoàng quyền. Rất nhiều đế vương ở tắt thở một khắc trước còn không bỏ được từ bỏ này tối cao quyền trọng long ỷ, Lê Mặc vây cánh điệu thấp ăn mặc thường phục tụ tập đến nhị vương phủ khi, đã là một canh giờ chuyện sau đó. Mọi người quay chung quanh đồng giao sự kiện triển khai kịch liệt khắc khẩu. Có người đề nghị áp xuống việc này, chủ động tìm Lê Hoàng nói rõ ngọn nguồn, sau đó tra rõ phía sau màn độc thủ. Có người đề nghị trực tiếp tạo phản soán vị, thừa dịp Lê Hoàng thân thể không khỏe cũng coi như là thời cơ tốt nhất. Bằng không, chỉ sợ rất có khả năng phải bị Lê Hoàng cắn ngược lại một cái, đau bẹp Lê Mặc vô pháp xoay người. Ở kịch liệt tranh luận bên trong, Lê Mặc một cái đầu hai cái đại, đầu óc càng ngày càng hỏng mất. Giả Mộ Dung Hinh Nhi tiến đến cấp Lê Mặc phụng trà, nghe Lê Mặc vây cánh chia làm hai phái, một phương diện đồng ý tạo phản, một phương diện mãnh liệt phản đối. Nàng doanh doanh cười, đem nước trà đưa cho Lê Mặc rồi sau đó huyền vừa nói. Hình nhi bất tài, nghe được các vị đại nhân lời nói kịch liệt cũng tưởng nói chính mình cái nhìn, chẳng biết có được không? Ở đây mọi người tuy rằng đều là Lê Mặc vây cánh, nhưng là lại không biết cái này Mộ Dung Hình nhi là giả. Nghĩ đến thân phận của nàng là nắm giữ binh quyền Mộ Dung Hạo đích trưởng nữ, mọi người đương nhiên không dám phản đối nàng để ý kiến. Giả Mộ Dung Hình nhi quay đầu nhìn mắt Lê Mặc rồi sau đó mới đạm thanh cười nói. Các vị đại nhân bên trong, số ít không duy trì vương gia hưng binh tạo phản, cảm thấy như vậy có tổn hại uy danh, ngày sau đăng cơ xưng đế chỉ sợ cũng sẽ không sáng giỏi. Chính là, nếu nhà ta vương gia hưng binh tạo phản là có chính đại quang minh nguyên nhân đâu. Còn thỉnh vương phi cẩn thận thuyết minh, mọi người khiêm tốn thỉnh giáo, giả Mộ Dung Hình nhi gợi lên khóe môi, xuất khẩu lời nói lại là phi thường âm độc. Hoàng thượng vốn dĩ thân thể khỏe mạnh ngạnh lãng, lại đột nhiên ngã xuống. Nhà ta vương gia đã điều tra rõ, là yêu hậu Mộ Dung Dĩnh cấp hoàng thượng ẩm thực chung đầu độc. Cho nên, nhà ta vương gia hiện tại muốn dẫn dắt chính nghĩa chi sư thanh quân trắc trừ yêu hậu, giữ được Tây Lê Giang Sơn không chịu yêu hậu nhúng chàm. Thử hỏi, nhà ta vương gia hảo ý vì Lê dân bách tính làm tốt sự giải quyết Tây Lê hạo kiếp ai dám nói hắn hành thích vua tạo phản. Lời này vừa rơi xuống đất nhị vương vây cánh sôi nổi sáng đôi mắt liền Lê Mặc đều nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hảo một cái thanh quân trắc trừ yêu hậu, Lê Mặc một bên vỗ tay, một bên phấn khởi tán thưởng ra tiếng. Hắn hận cực kỳ hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh kia yêu bà tử làm hại hắn vô pháp sinh dục, đoạn từ tuyệt tôn, lại không thể hưởng thụ nam nữ chi hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hận không thể chiều đối phương gân cốt ăn đối phương huyết nhục. Mà nay, giả Mộ Dung Hình nhi vì hắn ra như vậy một cái diệu kế có thể nói nhất tiễn song điêu. Hắn đã có thể diệt trừ rớt dã tâm bừng bừng Mộ Dung Dĩnh, lại có thể quang minh chính đại đăng cơ xưng đế. Đến lúc đó, Giang Sơn bình định, hắn người thắng làm vua chỉ cần đem Lê Hoàng chi tử tất cả đẩy ở yêu hậu Mộ Dung Dĩnh trên người ai dám nghi ngờ. Hừ, nghĩ đến chính mình đăng cơ xưng đế, duy ngô độc tôn. Lê Mặc liền trong lòng phấn khởi đến không được, đến lúc đó, hắn chúa tể thiên hạ mọi người sinh sát quyền to. Ai dám chọc hắn, chém đầu chó không nói, còn muốn quất xác. Tỷ như, dám cùng hắn đối nghịch Lê Tiễn còn có trọng thương quá hắn Mộ Dung Thu Vũ. Chung quy, để tránh đêm dài lắm mộng, mất đi quân sư lôi sát, mất đi phi ưng bảo, mất đi suốt 6.200 hoàng kim Lê Mặc vẫn là đi lên chó cùng rứt dậu chi lộ. Hắn chụp bàn dựng lên, lạnh giọng kiên định nói. Bổn vương là trời sinh đế vương, là đã chịu trời cao ý chỉ đăng cơ xưng đế. Đợi đến bổn vương thanh quân trắc trừ yêu hậu ngày, đó là Tây Lê Hoàng triều giải trừ hạo kiếp là lúc. Này phiên lời nói, xem như Lê Mặc đối chính mình vây cánh biểu đạt chính mình trước mặt ý tưởng cùng quyết định. Vây cánh bên trong, vẫn có người cảm thấy này cử không ổn, chính là không chịu nổi tuyệt đại bộ phận người đều tán đồng quyết định này. Lập tức mọi người quay chung quanh phạm thượng tắc loạn bắt đầu định ra kế hoạch. Đại gia nhất trí cho rằng, việc cấp bách là muốn tìm kiếm Mộ Dung Hình nhi phụ thân Mộ Dung Hạo to lớn duy trì. Chỉ cần Mộ Dung Hạo chịu toàn lực duy trì Lê Mặc hơn nữa Lê Mặc cùng mọi người toàn bộ lực lượng, như vậy tạo phản phần thắng là phi thường đại. Mộ Dung Hạo thu được Lê Mặc định ngày hẹn tin tức tưởng bởi vì đồng giao sự tình, đối phương lưỡng lự cho nên bận rộn lo lắng đổi lại đây. Hắn vừa vào cửa còn không đợi mở miệng trấn an Lê Mặc đã trước mở miệng vứt ra một cái trọng bàng bom, đem Mộ Dung Hạo tặc biển không rõ đông nam tây bắc. Nhạc phụ, bổn vương quyết định hưng binh tạo phản, ngươi nhưng duy trì bổn vương. Lê Mặc đổ ập xuống liền dò hỏi ra tiếng, Mộ Dung Hạo bị, hưng binh tạo phản, bốn chữ chấn cả người run lên, hai mắt thình lình trừng lại viên lại đại. Hắn không dám tin tưởng nhìn Lê Mặc thanh âm tràn đầy không xác định. Hưng binh tạo phản, ai, ngươi, Lê Mặc nhíu mày, không cao hứng Mộ Dung Hạo cái này phản ứng. Là xem thường hắn, vẫn là như thế nào? Một bên, giả Mộ Dung Hình nhi đúng lúc đi lên trước thân mật vãn trụ Mộ Dung Hạo cánh tay, Nguyễn Thanh giải thích nói. Cha, hiện giờ tình thế có người buộc mặc không thể không đi lên tạo phản chi lộ. Này trong lúc nguy cấp ngươi nhưng đến giúp đỡ miêu tả. Lời nói còn chưa nói xong, phản ứng lại đây Mộ Dung Hạo liền đánh gãy giả Mộ Dung Hình nhi nói cha nhi. Hắn thanh âm nghiêm khắc quát lớn nói, loại này thời điểm chúng ta trăm triệu không thể hành động thiếu suy nghĩ thời cơ căn bản không có thành thục. Không có tất thắng nắm chắc chúng ta không thể làm như vậy mạo hiểm sự tình. Nếu là thành công, nhưng thật ra giai đại vui mừng. Nhưng nếu là thất bại kia tạo phản nhưng chính là vĩnh vô xoay người khả năng. Cha a, giả Mộ Dung Hình nhi liều mạng lay động Mộ Dung Hạo cánh tay, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ngươi xem hiện tại cái này cục diện, nếu Mặc không thịnh hành binh tạo phản, hoàng thượng có thể dung hắn lưu tại dưới mí mắt sao? Mộ Dung Hạo mày nhíu chặt, mặc dù hoàng thượng dung không dưới cũng sẽ không quá khó xử hắn. Việc này rõ ràng là có người cố tình hãm hại. Nhạc phụ, Lê Mặc một tiếng cười khổ trầm giọng nhắc nhở nói. Người chưa có quên mất phụ hoàng đông đảo con cái chung, nhất không mừng người chính là bổn vương. Hắn từng nói qua, này Tây Lê Giang Sơn, giao cho A Miêu A Cẩu, đều sẽ không giao cho tay của ta thượng. Người cảm thấy, hắn nghe nói những cái đó ý có điều chỉ đồng giao tuyệt đối sẽ nhận định là có người cố tình hãm hại bổn vương, mà không phải bổn vương vì đăng cơ xưng đế chơi thủ đoạn nhỏ sao. Lê Hoàng không mừng Lê Mặc trong triều đình mọi người đều biết. Giao nhớ năm đó, Lê Mặc vẫn là chỉ đồng, cũng đã tàn nhẫn độc ác đối bên người cung nữ đau ra tay tàn nhẫn. Lê Hoàng, đối hắn không ngừng là không thích còn thực. Chán ghét, Lê Hoàng làm người tài đức sáng suốt thần võ cần kiệm ái dân. Chỉ đồng Lê Mặc âm độc tàn nhẫn, xa hoa tuyệt tình. Nhiều năm như vậy tới, Lê Hoàng vẫn luôn cố tình áp chế Lê Mặc hận không thể đem đông đảo nhãn tuyến an bài ở hắn bên người, lo lắng hắn có mưu phản chi tâm. Hiện giờ, này đồng giao mọi người đều biết, Lê Hoàng sẽ không kiêng kỵ sao. Chỉ sợ, hắn gờ yêu ta ết Lê Mặc tâm tư đều có. Mộ Dung Hạo nghe được Lê Mặc lời này, như cũ lắc đầu. Không ổn, không ổn, việc này vạn không thể nóng vội, bằng không một cái không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng mà, Mộ Dung Hạo giờ phút này khuyên can lời nói, Lê Mặc nơi nào nghe được đi vào. Hắn lạnh giọng tuyên bố nói. Việc này bổn vương đã quyết định ít ngày nữa liền sẽ thực thi kế hoạch cách chương.